Chiến thần Trấn Quốc, chương 970, chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này vừa phát ra, cả nhà họ Cố đều im lặng. Trước giờ bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ tức giận đến như vậy. Xong đời rồi, lần này lão gia thực sự tức giận thật rồi. Là một đứa tên là Diệp Quân Lâm ở thành Hoa Lư. Bên cạnh hắn còn có một vài cao thủ. Đặc biệt có một người rất mạnh. Cháu không phải là đối thủ của anh ta. Chấm, Cố Hạn Vũ nói. Đúng rồi, cụ Cố. Bọn chúng rất có thể có liên quan đến Nam Hồng Môn. Tôi tân mắt nhìn thấy đệ TH tử của Nam Hồng Môn bắt cậu chủ quỳ xuống. Những người khác cũng bàn tán xôn xao. Có quan hệ với Nam Hồng Môn thì sao nào? Ta mà phải sợ Nam Hồng Môn sao? Lần này bất luận là kẻ nào, ta đều sẽ phế bỏ hắn. Cho dù có là thiếu gia nhà nào đến từ kinh thành, thì ta cũng hay phải giết nó. Ánh mắt của Cố Hướng không tỏa ra hào quang tứ phía. Các người nhanh chóng thông báo cho các gia tộc khác. Mau chóng tập hợp tại đây. Đêm nay ta sẽ đích thân dẫn người đến thành Hoa Lư. Không phải là hắn muốn người lớn trong nhà phải quỳ xuống xin lỗi hay sao? Ta ngược lại muốn xem thử ai ở thành Kim Lăng có đủ trình độ để nhận nổi lời xin lỗi của ta đây. Cố Hướng không gào lên và nói. Mọi người đều kinh sợ. Không ai ngờ rằng có một ngày, Cố Hướng không lại có thể đích thân đi tới cái nơi như thành Hoa Lư cơ chứ. Không lâu sau, Hồ Minh Huyền người đứng đầu gia tộc hoàng tộc nhà họ Hồ. Cùng là gia tộc lớn thứ hai của Hoa Hải vội vã tới. Biết được cháu trai của mình là Hồ Minh Long bị phế rồi. Ông ta cũng nổi trận lôi đình. Người đứng đầu nhà họ Kiều Kiêu Huy Hoàng càng thêm phần nộ. Đứa cháu nội của ông ta đã bị người ta thiến mất rồi. Trở thành một tên thái giám rồi. Làm sao có thể chịu đựng được chuyện này đây? Lần lượt, người đứng đầu của các gia tộc lớn của Hoa Hải đều đã tê tựu đông đủ. Trong số 13 gia tộc ở Hoa Hải, ngoại trừ nhà họ Chí gia thì tất cả những gia tộc lớn khác đều đã có mặt. Chuyện này có liên quan đến thể diện của các gia tộc lớn của chúng ta. Trước tiên hãy kiềm chế. Tuyệt đối không được để chuyện này truyền ra ngoài. Đợi tới khi chúng ta tới được thành Hoa 12 lư. Xử lý được đám người kia rồi hãy tính tiếp. Cố Hướng không ra lệnh. Mọi người đều theo lệnh phục tùng. Sau khi 29 gia tộc lớn của Hoa Hải tụ họp đông đủ, tất cả đều đồng loạt lên đường tới thành Hoa Lư. Bọn họ hành sự rất nhẹ nhàng, không mang theo nhiều người. Nhưng những người họ mang theo đều là những người mạnh. Họ đều là những cao thủ mạnh nhất của thành Hoa Hải. Đủ để có thể tiêu diệt đến vài cái Nam Hồng Môn. Hoa Lư, bên trong quân khu lớn, Diệp Quân Lâm bất lực nhìn đám người Tây Phương đang sửa tường. Bức tường này đã sửa đến lần thứ hai rồi đấy. Lần sau ai còn dám đẩy đổ nó, ông đây sẽ trực tiếp dùng đại bác bắt nát hắn. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Tướng quân, nói không chừng đêm nay sẽ bị đẩy đó ạ. Đám nhóc kia nhất định sẽ gọi cứu binh đến đây ạ. Nam Phương cười cười nói. Cách Trương.